Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 898, quan tài. Rét lạnh, không ngừng xâm nhập, loại trình độ này rét lạnh, thậm chí ảnh hưởng đến thân thể vận chuyển bình thường. Tiền Thương Nhất cắn răng đi về phía trước, hắn mỗi đi một bước đều cơ hồ dốc hết toàn lực. Hiện tại, bởi vì Ưng Nhãn có hàng ôn thiếp, lại không có kín, cho nên hắn đi tới đội ngũ phía trước nhất, đại khái còn có nửa giờ. Ưng Nhãn thanh âm truyền vào cái khác diễn viên trong tai. Trong âm thanh của hắn khí 10 phần, mặt khác không có bất kỳ cái gì run rẩy. Điểm này, cùng Tiền Thương Nhất đám người hoàn toàn khác biệt. Ưng Nhãn, Tiền Thương Nhất thậm chí cảm giác cặp mắt của mình đều không thể mở ra. Ừ, Ưng Nhãn quay đầu, ngừng thủy nhuyễn đường. Tiền Thương Nhất chỉ có thể trên một điểm này tăng cường chính mình. Chỉ ít năng lượng sung túc dưới tình huống, có thể kiên trì càng lâu. Ưng Nhãn đem ngưng thủy nhuyễn đường lấy ra, cấp đến Tiền Thương Nhất trên tay. Tiền Thương Nhất ăn một viên, có thể hay không? Cho ta một viên. Triều Dương bu lại, tuy là không biết có làm được cái gì, nhưng là nếu như ngươi cho rằng hữu dụng, cái kia hẳn là có một chút dùng. Triều Dương đang nói những lời này thời điểm răng đang không ngừng run lên. Tường Vân cũng cùng nhau bu lại. Ngừng thủy nhuyễn đường tổng cộng 7 hạt. Có hàng ôn thiếp diễn viên có thể không cần. Không có hàng ôn thiếp diễn viên còn có 6 người. Hoàn toàn có thể phân đi ra. Bất quá, bởi vì ngừng thủy nhuyễn đường thuộc về đoàn đội tính chất đặc thù đạo cụ, cho nên Tiền Thương Nhất trưng cầu Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí ý kiến. Hai người cũng không có phản đối. Có thể bảo trì năng lượng sung túc. Theo mặt bên chống cự giá lạnh, có lẽ có dùng. Tiền Thương Nhất phân cho Triều Dương cùng Tường Vân một người một viên. Đồng dạng, hắn cũng cho Thiên Giang Nguyệt ăn một viên. Sau đó, hắn đi đến Cổ Phương bên người, cho Cổ Phương cùng Cửu Tương một viên. Có thể hỗ trợ thời điểm hắn sẽ tận lực giúp một tay. Vừa rồi cầm thông thấu chi nhãn tình huống hắn thực sự không cách nào hỗ trợ. Bởi vậy cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Trơ mắt nhìn Trâm Ngôn hy sinh chính mình đi cứu Cửu Tương. Cám ơn. Cổ Phương nói tiếng cám ơn. Không cần cám ơn. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu. Lại đi một hồi. Tiền Thương Nhất thậm chí coi là qua một thế kỷ. Tại cực độ giá lạnh hoàn cảnh hạ, cho dù là một giây đều đặc biệt gian nan. Duy nhất có thể dùng tính có lợi tình trạng chính là dị tiết toàn bộ là bay lên trên. Điều này cũng làm cho mọi người không cần lo lắng không cẩn thận nuốt vào mang theo màu sắc tuyết. Ta không được, ta, chân không cảm giác, còn bao lâu nữa a? Triều Dương đã kiên trì tới cực hạn. Cùng Triều Dương cùng nhau tiến lên Tường Vân mặc dù không có mở miệng. Nhưng nàng biểu lộ thuyết minh tình huống nàng bây giờ cùng Triều Dương không kém nhiều lắm. Lại kiên trì sẽ, cũng nhanh đến. Tiền Thương Nhất vì Triều Dương động viên. Trên thực tế, hắn cũng không biết còn muốn đi bao lâu. Bởi vì trên bản đồ vị trí cùng bọn hắn phía trước vị trí cũng không phải là thẳng tắp. Trên đường đi còn muốn tránh đi khả năng có nguy hiểm địa phương. Đây chính là Tôi Tư di tích. Không phải nhà bên cạnh công viên. Lúc nào cũng có thể gặp được khác nguy hiểm. Vô luận như thế nào cũng không thể không đề phòng. Đi không được rồi a. Triều Dương trên mặt biểu lộ giống như là muốn khóc đồng dạng. Hắn liều mạng muốn ngẩng đầu. Thế nhưng là hai chân giống như đã đông cứng đồng dạng. Cơ hồ không cảm giác. Còn có 5 phút liền đến. Lại kiên trì hội. Ưng Nhãn mở miệng. Thật sao? Triều Dương hỏi. Thật. Ưng Nhãn đáp. Nhưng là hắn căn bản không có nhìn xem Triều Dương. Tường Vân nhìn Ưng Nhãn một chút. Ừ. Kia lại kiên trì hội. Nói câu nói này thời điểm, Tường Vân trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, bởi vì nàng biết, Ưng Nhãn là đang an ủi mình. Hiện tại lúc này, tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, tổng còn có sống sót hy vọng. Một khi ngã xuống, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chờ đợi người ngã xuống chỉ có tử vong này một kết cục. Bởi vậy, nàng không có vạch trần. Nàng cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh. 5 phút sau, ngay ở phía trước, Ưng Nhãn chỉ về đằng trước. Bởi vì ánh mắt tốt đẹp nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất đám người thấy rõ rõ ràng ràng. Tiền Thương Nhất theo Ưng Nhãn ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện một cái quan tài hình dạng công trình kiến trúc. Kiến trúc này vật tương đối lớn, thậm chí có một cái sân bóng đá đại. Tại quan tài mặt bên, có thật nhiều có thể cung cấp ra vào cửa nhỏ. Thật là nơi này, Triều Dương tăng nhanh tốc độ. Nhìn thấy kiến trúc này thời điểm, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên có chút đã hiểu Châm Ngôn lưu lại tin tức. Có lẽ, Châm Ngôn lưu lại không phải thuộc về nhân loại công trình kiến trúc, mà là có thể cung cấp nhân loại tránh né tai nạn công trình kiến trúc. Nhà này công trình kiến trúc, tuyệt đối không chỉ mấy người bọn hắn có thể tránh né tai nạn. Mà bây giờ, chỉ có bọn họ tại Tôi Tư di tích bên trong. Quấn tới về sau tự nhiên không thể lãng phí thời gian nữa. Thế là mọi người bước nhanh hơn. Trong đó, vẫn là Ưng Nhãn đi ở đằng trước. Đi tới quan tài công trình kiến trúc cái khác thời điểm, Ưng Nhãn đối người phía sau nói, ta đi vào trước nhìn xem. Một bước này thoạt nhìn vẽ vời thêm chuyện, nhưng rất có thể cứu rất nhiều người mệnh. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ưng Nhãn từ cửa nhỏ đi vào. Hắn đi qua một đoạn không lâu lắm hành lang. Sau đó, tại kiến trúc vật trông được thấy vô số quan tài. Cái này quan tài tất cả đều nửa trong suốt. Từ bên ngoài có thể thấy được bên trong sinh vật. Ưng Nhãn liếc mắt qua. Nhìn thấy 4-5 loại khác nhau sinh vật. Những sinh vật này duy nhất điểm giống nhau chính là cơ bản đều là hình người. Tuy là cái khác khác biệt đều tương đối lớn. Tỉ như thân cao, xương cốt các loại. Xem ra là nơi này. Ưng Nhãn nói xong quay người hướng ra phía ngoài đi. Tiến đến, bên trong coi như an toàn. Hắn đối ở ngoài cửa run lẩy bẩy mọi người nói. Tiến vào quan tài công trình kiến trúc về sau, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Rét lạnh trình độ vẫn như cũ cùng kiến trúc bên ngoài giống nhau như đúc. Chúng ta muốn làm gì? Triều Dương có chút mê hoặc. So với phía trước chống đỡ không nổi tình huống hắn hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Thấy được hy vọng có thể nhường người tràn ngập sức sống. Trong đó, cũng có Ngưng Thủy Nhuyễn Đường một điểm công lao. Tìm tới trống không quan tài nằm đi vào. Tiền Thương Nhất nói. Hắn nói phương pháp, trên cơ bản là lựa chọn duy nhất. Tách ra tìm, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Nói là tách ra. Kỳ thật tại tìm thời điểm, phần lớn người còn là tụ tập tại một khối vị trí. Chỉ chốc lát, một cái trống không quan tài bị tìm tới. Ưng Nhãn dùng tay đẩy quan tài, phát hiện mở không ra. Tiếp theo, hắn tại quan tài mặt bên tìm được một cái có chút hơi mang theo phòng lầm sờ hình tròn nút bấm. Đè xuống cái nút này về sau, nắp quan tài bị mở ra. Đem cửu tương bỏ vào đi. Ưng Nhãn nói với Cổ Phương. Cổ Phương cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem cửu tương bỏ vào. Sau đó, Ưng Nhãn đem quan tài, diễn viên cửu tương, kết thúc điện ảnh Cấm Kỵ Chi Địa. Sở hữu diễn viên cũng nghe được một tiếng này thanh âm nhắc nhở. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở giống như là một châm thuốc trợ tim đồng dạng đem còn thừa diễn. Viên cầu sinh động lực kích hoạt, đoàn người bắt đầu tìm kiếm cái khác không quan tài. Chỉ chốc lát. Vừa tìm được hai cái. Lần này, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiền Thương Nhất nằm đi vào. Thiên Giang Nguyệt nằm đi vào nguyên nhân cùng cửu tương nguyên nhân giống nhau. Về phần Tiền Thương Nhất, một cái kia không quan tài là chính hắn tìm tới. Tự nhiên, cũng liền về hắn. Những người còn lại, trừ Ưng Nhãn cùng Bị Ảnh Hí hai người đều vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ lần nữa biến hóa. Có hàng ôn thiếp Ưng Nhãn cùng Bị Ảnh Hí trên cơ bản là cuối cùng nằm vào quan tài người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.